Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 558, đột phá. Hảo lợi hại sát ý, cái này chẳng lẽ là tâm ma quấy phá, thôn phệ ma vương năng lực về sau, Sở Dịch liếc một chút liền có thể nhìn ra Mi Hop vấn đề. Đáng tiếc Sở Dịch muốn ngăn cản Mi Hop thời điểm đã là hơi trễ, ở chỗ này cũng không phải là Sở Dịch thực lực không đủ, mà chính là trong thế giới này Mi Hop quá yếu, hoàn toàn không cần Sở Dịch bên người Mi Hop phí nhiều ít khí lực. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, Mi Hop linh hồn năng lượng chính là như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng cực nhanh tiến tới mà ra, trực tiếp đâm vào đến mặt khác một cái Mi Hop trong đầu. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Mi Hop chính là chớp nhoáng giết chết trong thế giới này chính mình. Chợt Sở Dịch thì có thể cảm giác được Mi Hop trong nội tâm sát ý dần dần biến mất. Đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch thở phào. Nhưng ngay tại Sở Dịch chuẩn bị hỏi một chút Mi Hop, lúc trước nhìn thấy trong thế giới này mặt khác một cái chính mình, đến cùng là cảm giác gì thời điểm, bỗng nhiên Mi Hop liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói ra, Sở Dịch, ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Chuyện gì xảy ra? Vừa giết chết mặt khác một cái chính mình thì bế quan. Chẳng lẽ thật giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, có thể tăng cường thực lực cái gì không? Cảm giác Mi Hop rất có thể hoàn thành mình muốn thí nghiệm. Sở Dịch đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, Mi Hop đã là xếp bằng ở Sở Dịch bên người, nhắm mắt tiến vào bế quan trạng thái. Không có cách nào, cũng không thể tại Mi Hop bế quan thời điểm tiến đến quấy rầy hắn tiến hành đột phá a. Sở Dịch bất đắc dĩ liếc Mi Hop liếc một chút, chỉ có thể yên lặng ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi Mi Hop tỉnh lại. Thế nhưng là Mi Hop bế quan thời gian thật là có chút lớn lên. Nếu không phải Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu bao khỏa tại Mi Hop trên thân, khả năng Sở Dịch bọn họ thật muốn các loại thời gian một năm mới có thể lại một lần nữa trông thấy tỉnh lại Mi Hop đây. Mà tại thời gian ảo diệu bọc vào, Mi Hop tại Hải quân bản bộ Marineford bên trong bế quan chỉnh một chút thời gian một năm, đối với Sở Dịch bọn họ tới nói cũng là một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Không bao lâu, Sở Dịch bọn người liền thấy thời gian ảo diệu bao phủ xuống Mi Hop tỉnh lại. Lúc này thời điểm Sở Dịch thì kịp thời bỏ thời gian ảo diệu, hỏi hướng Mi Hop nói, Mi Hop, vừa mới ngươi giết chết một thế giới khác chính mình, đến cùng là cảm giác gì? Nói một chút, ngươi bế quan có phải hay không cùng giết chết một thế giới khác chính mình có quan hệ? Xác thực là có chút quan hệ. Bế quan cảm ngộ là phi thường kỳ diệu, tiến vào bế quan trạng thái tựa như là tiến vào một cái thời gian vết nứt một dạng. Mi Hop nhắm mắt lại tại Sở Dịch thời gian ảo diệu phía dưới chỉnh một chút bế quan thời gian một năm. Tại Mi Hop chính mình nhìn đến thực cũng chính là nhắm mắt lại, dừng lại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Cho nên Sở Dịch vấn đề, Mi Hop ngược lại là có thể trước tiên trả lời. Sau đó tại Mi Hop giảng thuật bên trong, Sở Dịch chính là minh bạch chính mình phỏng đoán rất có thể là chính xác. Cái kia chính là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, quả nhiên là có tăng cường thực lực khả năng. Đầu tiên là Mi Hop trong cái thế giới này mặt trông thấy mặt khác một cái chính mình thời điểm, hắn trong nội tâm sát ý quả thực là không cách nào áp chế. Trông thấy mặt khác một cái chính mình trong nháy mắt, Mi Hop trong đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng là giết chết một thế giới khác chính mình. Có trời mới biết khủng bố như vậy sát ý đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói là tâm ma lại hoàn toàn không phải. Tóm lại Mi Hop cũng là muốn giết chết một thế giới khác chính mình. Cái này giống như là hô hấp không khí đồng dạng, xuất từ Mi Hop bản năng. Sau đó, giết chết một thế giới khác chính mình trong nháy mắt, mi hóp thì cảm giác mình trên thân một loại nào đó gông xiềng. Bỗng nhiên tựa như là giải khai đồng dạng, thoát ly một loại nào đó trói buộc, hai loại kia vô hình ở giữa trói buộc biến mất. Mi hóp chỉ cảm giác mình đối linh hồn ảo diệu lĩnh ngộ làm sâu sắc không ít. Trước kia tối nghĩa khó hiểu linh hồn ảo diệu, lúc này theo mi hóp hoàn toàn cũng là đơn giản đề toán. Cho nên, không chút do dự tiến vào bế quan trạng thái. Mi hóp rõ ràng là tại một lần bế quan thành công tình huống dưới. Đột phá nguyên bản linh hồn ảo diệu bình chướng, làm đến chính mình linh hồn ảo diệu tiến vào một cái mới tinh tầng thứ. Liền mang theo mi hóp đối với kiếm đạo lý giải, lúc này đều là chỉnh một chút tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên nói, giết chết một thế giới khác chính mình, thật là có khả năng tăng thực lực lên. Đây chính là mi hóp trực quan lý luận, cũng để cho Tiger có chút muốn giết chết trong thế giới này chính mình ý tứ. Nhưng là, giết chết một thế giới khác chính mình, đồng dạng là có nhất định tai hại, cái kia chính là đến từ một thế giới khác ảnh hưởng. Làm mi hóp giết chết một thế giới khác chính mình lúc, một thế giới khác chính mình tất cả trí nhớ, trong nháy mắt chính là tràn vào đến mi hóp trong đầu. Giả dụ mi hóp tu luyện không là linh hồn ảo diệu, mà chính là không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu lời gì, cái kia mi hóp rất có thể nói ra mặt khác một cái chính mình trí nhớ trùng kích. Trong nháy mắt tiếp thu đại lượng tin tức, biến thành ngu ngốc đều là có khả năng sự tình. Còn tốt mi hóp tu luyện là linh hồn ảo diệu, giúp mặt khác một cái cuộc đời mình thì không có bất cứ gì phiền phức. Tiêu hóa mặt khác một cái chính mình trí nhớ, càng là không có có nhận đến một thế giới khác chính mình ảnh hưởng. Mà cái này tai hại, hiển nhiên là muốn hạn chế vô số người giết chết đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình, nói thí dụ như Tiger muốn giết chết trong thế giới này thân là Tứ Hoàng, chính mình, thì rất có thể bị trong thế giới này, Tứ Hoàng, ảnh hưởng. Tính cách xuất hiện cực đoan biến hóa không nói, có khả năng cả người đều biến thành trong thế giới này, Tứ Hoàng, Tiger. Cũng là bởi vì như thế, Mi Hóp ngăn cản Tiger tiến đến giết chết trong thế giới này ý nghĩ của mình. Mà Sở Dịch nghe xong Mi Hóp giảng thuật về sau, thì là thì thào nói ra, bắt đầu giết chết đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Có thể tăng cường thực lực chính là ta mong muốn đơn phương suy đoán thôi. Không nghĩ tới, giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, làm thật có thể giải khai trên thân gông xiềng, thu hoạch được càng mạnh lực lượng, mà lại chỉ cần là tu luyện linh hồn ảo diệu người. Bình thường đều sẽ không để ý mạnh lên một chút tác dụng phụ. Cho nên bây giờ mạnh lên thêm ra một đầu đường tắt đến. Cũng là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình rồi. Đương nhiên, muốn đi trước đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong giết chết chính mình, nhất định phải khóa chặt một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới vị diện mới có thể. Tạm thời đến nói chúng ta trong thế giới thì ta có thể làm đến. Nhưng là các ngươi nói, nếu như khác trong thế giới có mặt khác một cái ta đây. Nếu như mặt khác một cái ta muốn giết chết ta lời nói, ta có phải hay không muốn hơi cẩn thận một số. Nghe lấy Sở Dịch tiếng nói chuyện, Tiger cái thứ nhất dùng sức chút gật đầu, vỗ Sở Dịch bả vai nói ra, tiểu quỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì ngươi một mực hoảng sợ tồn tại, rất có thể cũng là một thế giới khác ngươi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.